xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ khác bà ấy không biết làm, giúp đưa đồ vào nhà, quay đầu nhìn trong ngự. Xê Tôn lão hán có cái bánh cao lương bẩn thỉu, dứt khoát gọi ông ta vào cho một cái. Tôn lão hán đương nhiên từ chối, ông ta tới để đưa đồ, không phải tới làm khách. Sao có thể bắt người ta trả tiền còn ăn cơm của người ta? Nhưng từ chối một hồi thấy bà ấy không phải khách sáo giả, thế là theo ăn một bát cháo. Người Chu gia phúc hậu, bọn hắn tất nhiên sẽ tận tâm. Tôn lão hán trước khi đi còn dặn dò Tôn Mộc Sơn phải làm việc thật tốt, rồi sau đó mới vui vẻ rời đi. Tôn Mộc Sơn đúng là tay chân chịu khó như Tôn lão hán nói. Ăn xong là lập tức bò lên trên nóc nhà xem. Diệp gia đứng ở trong sân, cách thật ra nhìn lên trên nóc nhà. Nguy Thả Nhi tò mò, cũng học theo Diệp gia nhìn lên nóc nhà. Nhưng mà nàng bé còn quá thấp, không nhìn thấy. Dư thị đứng ở bên cạnh nhìn trong mắt trên mặt đều là ý cười. Bà ấy nhịn không được liếc nhìn nhi tử ở bên cạnh. Nóc nhà phải sửa, trong nhà tất nhiên không thể có người. Chu Cảnh Sâm ngồi trên ghế đầu ở viện tử, ánh mắt trầm tĩnh quan sát hết tất cả. Hôm nay ra ngoài với gia nương thế nào? Dư thị mong hắn sống tốt với Diệp gia, hiếm khi hai người ở chung, tất nhiên phải hỏi. Chu Cảnh Sâm không có biểu cảm gì, làm ăn rất náo nhiệt. Nương hỏi con chuyện này sao? Dáng vẻ khó chơi của hắn khiến Dư thị có chút tức giận. Nương hỏi con và gia nương thế nào? Doãn An, hai con đã thành thân hơn 2 tháng, đến nay vẫn còn chia phòng. Con đừng nghĩ đến Cố gia kia nữa, sống thật tốt với gia nương đi. Chu Cảnh Sâm trầm mặc không nói gì. Hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi một câu. Gia nương thường xuyên đi lên trấn. Câu hỏi này khiến trái tim Dư thị đột nhiên đập một cái. Bà ấy lập tức quay đầu dò xét vẻ mặt của nhi tử, tiểu tử này không biết là giống ai. Trên mặt hoàn toàn không nhìn ra chút manh mối gì, Dư thị đoán không ra nên úp mờ trả lời, nàng lớn lên trên trấn, tất nhiên thường xuyên đi lại. Hai mẹ con dừng ở đây, tình hình của nóc nhà quả thực giống như những gì Diệp gia đoán, ngói dùng trên đó không hề được trái vữa, chỉ có ngói. Ngói đã nát hết, lớp cỏ phía trên cũng nát. Chẳng trách trong phòng có mùi ẩm mốc khó chịu, có lẽ là do mùi của lớp cỏ này. Tô Mộc Sơn hỏi Dư thị lấy chổi, bỏ lên trên nóc nhà quét hết đống cỏ xuống dưới. Cỏ vừa rơi xuống đất, bị gió thổi qua, mùi hương đó xen lẫn với cho bụi nông đến mức suýt chút nữa khiến Dư thị và Nguy Tả Nhi ngất đi. Dư thị vội vàng bịt mũi tiểu tôn nữ lại, xanh mặt hỏi Diệp gia có cần những cỏ này nữa không? Bỏ đi. Cũng đã thành như vậy rồi còn lấy làm gì, Diệp gia vẫn chưa kéo khăn trùm đầu xuống. Không biết từ đâu lấy được một miếng vải nhỏ nữa, bịt mũi mình lại. Nếu như nương muốn dùng thứ này nhóm lửa, ta khuyên nương nên từ bỏ. Dư thị không ngờ Diệp gia vừa nhìn đã nhìn thấy suy nghĩ của bà ấy, lập tức xấu hổ. Ném đi cũng lãng phí, đốt đi còn có thể đỡ củi lửa 1-2 ngày. Diệp gia liếc qua Dư thị vừa định nói chuyện. Quay đầu phát hiện Chu Cảnh Sâm sững sờ bị cỏ nát dính đầy đầu ở góc sân. Lúc này trên đỉnh đầu trên vai đều là cỏ nát, cho bụi đầy người hắn, có mấy cây cắm vào đầu tóc hắn. Người này xưa nay không có biểu cảm gì, dáng vẻ ngây thơ này là lân đầu. Diệp gia nhìn từ bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác suýt chút nữa cười thành tiếng. Chu Cảnh Sâm vội càng chống nạng đứng sang một bên, tay phủi đầu phủi người. Hắn phủi đầu không mặn không nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là không nhìn thấy hay không sờ thấy, có một cây cỏ nát cắm thẳng vào trong tóc của hắn, phủi thế nào cũng không đến. Cách chương.